Thanh Vân Đài, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư được nhét vào ống trúc, chim cắt vỗ cánh trao liệng vài vòng trên không, vụt qua bầu trời Đông An thẳng hướng kinh thành màn đêm buông bao phủ toàn Đông An. Nhưng từ góc nhìn của chim cắt vẫn còn rất nhiều nhà trong nến thắp đèn. Trong số đó có một trang viên khang trang rộng lớn, một người mặc áo choàng huyền ưng xuống ngựa trước cửa, sải bước vào trang viên. Người này chính là huyền ưng vệ được Tạ Dung giữ cử đến dinh quan nghe ngóng tin tức. Bẩm Ngu Hầu, Khúc Hiệu Úy vừa về dinh quan là xảy ra tranh chấp với Tiểu Trương đại nhân, đã tiết lộ sơ về vụ án của Sầm Tuyết Minh cũng như cái chết của Thẩm Lan cho Tiểu Trương đại nhân biết rồi. Trương Lộc Chi lập tức hỏi, Tiểu Trương đại nhân có đề cập tới chuyện gì không? Huyền ưng vệ lắc đầu, trông Tiểu Trương đại nhân có vẻ không biết sự tình, nghe xong thì rất ngạc nhiên. Tạ Dung giữ hỏi, còn Phong Nguyên? Phong Nguyên tướng quân cũng không nói gì. Khúc Hiệu Úy nghi ngờ bọn họ kiếm cơ bí mật truy tìm Sầm Tuyết Minh. Phong Nguyên tướng quân đứng ra giảng hòa, nói bọn họ thực sự chỉ điều tra án, còn sắp dẫn binh đến mỏ Chi Khê. Trương Lộc Chi cười lạnh, dẫn binh, đóng kịch cũng ra ngô ra khoai nhỉ. Mọi người trong thư phòng tiếp tục im lặng, manh mối về, vì, quá mơ hồ, tuy đã tiếp tục thu hẹp phạm vi nhưng e rằng vẫn phải mất 10 ngày nửa tháng mới có đột phá. Vốn dĩ để Khúc Mậu nhúng tay vào là vì hy vọng trong tình huống cấp bách, hội Phong Nguyên sẽ để lộ vài thứ gì đó. Nhưng nay xem ra không được như ý rồi. Tạ Dung giữ bỗng hỏi, dẫn binh đến mỏ Chi Khê, nguyên văn của Phong Nguyên là gì? Huyền ưng vệ cẩn thận nhớ lại, Phong Nguyên tướng quân chỉ nói mình đến Lăng Xuyên là để điều tra vụ án mỏ khoáng, mấy trăm nhân mã ở Mông Sơn Doanh đang chờ ông ta dẫn binh đến khu mỏ. Mấy trăm nhân mã? Tạ Dung giữ nhíu mày, chợt một tia sáng nơi đáy mắt lóe lên. Kỳ Minh, ngươi hãy lập tức điều động 18 huyền ưng vệ tinh nhuệ theo ta đến Chi Khê. Rõ, vệ quyết, người hãy quay về Mông Sơn Doanh điểm binh, đợi Phong Nguyên rời đi thì dẫn toàn bộ binh mã còn lại tới Chi Khê, nhớ phải che giấu hành tung trên đường. Vệ quyết chắp tay đáp rõ, xong lại do dự hỏi. Nhưng bẩm Ngu Hầu, vì sao lại là Chi Khê? Không phải khu mỏ kia chỉ để ngụy trang à? Tạ Dung giữ nói. Mới nhìn thì đúng là khu mỏ đó giống ngụy trang thật, nhưng các ngươi ngẫm kỹ mà xem, sau khi phe ta lấy được tư cảnh đồ, hội khúc bất suy. Trương Hạc Thư có biết chúng ta đang nắm giữ manh mối nào không? Trương Lộc Chi lắc đầu. Không thể biết được, đúng, bọn chúng không biết, nên chúng sẽ lường tới tình huống tệ nhất. Chúng sẽ đoán rằng manh mối Sầm Tuyết Minh để lại là một bức thư hoặc một địa điểm rõ ràng, chứ không phải là một bức tranh mơ hồ. Vì thế, trong tình huống này, chúng làm gì? Thanh Duy nói, chắc chắn chúng sẽ tiêu hủy bằng chứng trước khi chúng ta tìm ra. Hay nói cách khác, bọn chúng muốn tranh thủ thời gian. Tạ Dung giữ gật đầu. 5 năm qua Khúc Bất Duy không tìm được Sầm Tuyết Minh không có nghĩa là Trương Hạc Thư không thể. Bắt đầu từ khi xảy ra vụ án ở Thượng Khê, Trương Hạc Thư đã nhúng tay vào việc này. Suốt từ đó đến giờ với chừng ấy thời gian, có lẽ ông ta đã phát hiện được tung tích của Sầm Tuyết Minh. Nếu phát hiện ra tung tích, chắc chắn bọn chúng sẽ tiêu hủy bằng chứng nhanh nhất có thể. Nếu chậm trễ, tất sẽ bị chúng ta phe đang nắm giữ, manh mối rõ ràng, nhanh chân đến trước. Vệ quyết vỡ lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của Ngu Hầu là, để tranh thủ thời gian, sau khi Phong Nguyên đến Lăng Xuyên thì nhất định sẽ vào thẳng vấn đề khẩn cấp tìm nơi Sầm Tuyết Minh đang ẩn náu. Nhưng bọn chúng không thể không đề phòng chúng ta, do đó chúng sẽ làm gì? Lấy cớ, giấu cớ, Thanh Duy không chắc chắn lắm. Bọn họ vin vào vụ án nhìn rất gượng ép là mỏ Chi Khê để tất cả cho rằng, khu mỏ chỉ là cái cơ ngụy trang hòng phân tán sự chú ý của chúng ta, trên thực tế. Khu mỏ vốn là mục đích của bọn chúng, dùng cớ giấu cớ, muốn chúng ta bị phân tâm để cầm chân chừng 1-2 ngày. Đừng nói là 1-2 ngày, chỉ cần tìm ra Sầm Tuyết Minh trước nửa ngày là có thể tiêu hủy bằng chứng. Thanh Duy thắc mắc, nhưng, lòng dạ bọn chúng thâm sâu như thế, quan gia nhận ra bằng cách nào? Tạ Dung giữ nhẹ nhàng nói, ta không tự nhận ra, là Phong Nguyên buột miệng, đối mặt với chất vấn của Khúc Mậu. Phong Nguyên hốt hoảng nói phía Mông Sơn Doanh có mấy trăm nhân mã đang chờ đến khu mỏ. Nếu thời gian không gấp gáp, lấy mấy trăm nhân mã đóng kịch cũng được. Nhưng cả nhà Khúc Thị bao gồm tính mạng của Phong Nguyên đều đang dựa vào chứng cứ mà Sầm Tuyết Minh để lại. Trong tình hình ấy bọn họ lại điều một số lượng lớn binh mã đến khu mỏ, chẳng phải rất kỳ lạ ư? Vệ quyết nói. Thuộc hạ hiểu ý Ngu Hầu rồi, đường đến mỏ Chi Khê rất xa, cưỡi khoái mã cũng mất chừng 10 ngày. Kính mong Ngu Hầu dẫn binh tinh nhuệ đi trước một bước, còn về phía Nhạc tiểu tướng quân. Để ta đi báo với sư phụ, Thanh Duy nói, nàng nói đi là đi, vừa dứt lời, chân như thoa mỡ bước nhanh ra cửa. Tạ Dung giữ nhìn theo Thanh Duy rồi thôi, ngẫm nghĩ một lúc, đoạn căn dặn. Chuyện hôm này nhớ ghi vào hồ sơ, tính là Đình Lam có công mật báo, chưa hết. Ánh mắt y lướt qua bức tứ cảnh đồ mà Khúc Mậu muốn tặng cho Thanh Duy. Thêm bộ tứ cảnh đồ này nữa, coi như là bằng chứng mà Đình Lam, Nhạc Tiền Bối và nương tử nhà ta cùng đệ trình, báo cáo chi tiết cho triều đình. Chưa tới giờ tí, Nhạc Ngư Thất và Thanh Duy cùng quay về Quy Ninh Trang. Hành lý tay nải đã chuẩn bị song song, đêm tháng 6 tiết trời oi ả, hơn 20 người vẫn trang phục gọn nhẹ, cưỡi ngựa băng qua màn đêm lăng xuyên, thẳng hướng Tây Bắc. Trung Châu, thành Giang Lưu. Tháng 7 thời tiết giảm thấp, tuy vẫn chưa hết đợt nóng nhất năm song ở Trung Châu đã mát mẻ hơn nhiều. Sáng sớm hôm ấy, một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại trước một căn nhà. Căn nhà này nằm trên con phố vắng vẻ ở phía tây thành Giang Lưu, nghe bảo là nơi nghỉ dưỡng của một quan viên kinh thành. Người gác cổng nhanh chóng đi ra đón, khom lưng vái lại vị công tử trẻ tuổi cùng người hầu của y. Trương nhị công tử, Trương đại nhân đã chờ trong sảnh ạ, bước vào cửa sẽ gặp bức phù điêu cá chép hóa rồng. Vòng qua phù điêu, Trương Viễn Tụ dẫn Bạch Tuyền đi vào sảnh, vái chào Trương Hạc Thư. Học trò bái kiến thầy, Trương Hạc Thư mỉm cười. Vong Trần đi đường vất vả, trà nước đã được chuẩn bị, mau uống đi nào. Nói rồi, ông ta ra hiệu cho Trương Viễn Tụ ngồi ở ghế đầu bên phải, còn mình đích thân rót trà. Trương Hạc Thư cũng chỉ vừa tới Giang Lưu, mà đến đây là để giải quyết chuyện quan trọng liên quan tới tính mạng, dẫu thế ông ta vẫn không có vẻ hốt hoảng gấp gáp. Trái lại còn thong thả phẩm trà cùng Trương Viễn Tụ, nói những chuyện bên lề. Phải rồi, trước khi đến đây lão phu đã bái phỏng lão thái phó, nghe ông ấy nói, quan gia muốn ban hôn cho cậu và nhân dục quận chúa, có thật không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Viễn Tụ thong thả đáp, đúng à, Trương Hạc Thư, ừ, một tiếng, quả là chuyện tốt mà, cậu cân nhắc sao rồi? Trương Viễn Tụ nhìn ông ta, đoạn cười bảo. Còn không phải do thư của thầy gọi đến Trung Châu, nên Vong Trần làm gì có thời gian cân nhắc. Vong Trần hay lo nghĩ, trên đường đi chỉ toàn nghĩ rốt cuộc thầy đã gặp rắc rối gì, còn chuyện của mình lại gác sang một bên, thậm chí cũng chưa kịp viết thư hồi âm. Trương Hạc Thư bị y chiếu ngược, vẫn điềm tĩnh nhấp trà. Thế cũng được, là thầy trò nên lão phu cũng không xem cậu là người ngoài, về nhân dục quận chúa, có chút hoạt bát, cũng ngây thơ trong sáng, chưa chắc đã lọt vào mắt Vong Trần. Theo lão phu thấy, Vong Trần trông thì điềm đạm nhưng thực chất rất dã tâm, người được cậu để mắt không những phải có sức sống mạnh mẽ, mà còn phải rắn giỏi kiên định, thú vị hơn nữa là nghĩa hiệp can đảm, sống tự do tự tại, thế có phải tốt không? Tiếc thay có bao nhiêu cô gái như vậy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, mà dầu cho tình cờ gặp được một người, nhưng nếu không đúng thời cơ, cũng chỉ sợ có người nhanh chân đến trước. Không cần nghĩ cũng biết Trương Hạc Thư đang ám chỉ ai. Ý cười trong mắt Trương Viễn Tụ biến mất. Y lạnh nhạt nói. Thầy vất vả đến Trung Châu chỉ để hỏi Vong Trần thích ai thôi ư, đây đâu phải tính cách của thầy. Nếu Vong Trần nhớ không nhầm, hồi trước thầy từng ngồi tù oan khoảng chừng 10 ngày, do đó mà đi đứng bất tiện, nếu không phải chuyện trọng đại liên quan tới tính mạng thì thầy việc gì phải lặn lội đường xa vất vả thế này. Trương Hạc Thư thở dài. Người hiểu ta, chỉ có Vong Trần. Ông ta chậm rãi nói. Cũng hết cách rồi. Tiểu Chiêu Vương đã điều tra ra lão Khúc mua bán danh sách lên Tiền Khâm Đài, chuyện đến bước này, nếu ta không đề phòng trước thì thứ chờ ta chính là lửa thiêu thân. Nhắc đến chuyện lớn nhường ấy mà giọng điệu ông ta vẫn thật nhẹ nhàng. Vậy thầy định làm thế nào? Vong Trần có thích cờ không? Trương Hạc Thư hỏi, chắc là có nhỉ, lão thái phó nuôi dạy cậu không quá hà khắc, thứ dạy dỗ cậu nhiều nhất không phải thi thư mà là kỳ họa. Đánh cờ có rất nhiều bí quyết, nào là đánh phải thư thả, không nên ham thắng. Nhưng vào lúc nguy cơ cũng hóa vô dụng, theo ta thấy, tất cả không bằng nước bỏ xe giữ tướng. Trương Viễn Tụ nói toạc hẳn ra, ồ, thầy cho rằng đến nước này rồi thì chắc chắn Khúc Hầu gia không thể giữ được nữa, nên tính hy sinh Khúc Thị để bảo vệ bản thân. Y thong thả bảo, nhưng Khúc Hầu đường đường là quân hậu tam phẩm, đâu dễ bị vứt bỏ như thế. Bây giờ thầy và Khúc Hầu là châu chấu trên cùng một sợi dây, ông ta mà rơi, thầy không nghĩ ông ta sẽ nhảy ra cắn ngược lại thầy sao? Quân hậu thì sao, quân hậu cũng là người tất có điểm yếu, một khi có điểm yếu, thiếu gì cách khiến ông ta ngậm miệng. Trương Hạc Thư nói, Trương Viễn Tụ nhìn Trương Hạc Thư chằm chằm, thầy muốn lợi dụng Khúc Đình Lam. Trương Hạc Thư thở dài, ta cũng hết cách rồi, ai bảo không khéo Đình Lam đang ở Trung Châu. Cũng không phải ta muốn lợi dụng hắn, chỉ là để hắn tự chứng tự tội danh của cha hắn mà thôi. Năm ấy Khúc Bất Duy lấy đi danh sách Tiền Khâm Đài từ tay ta, cậu cho rằng chỉ vì tiền tài chứ không phải bất mãn với triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta bất mãn lắm chứ, trong chiến dịch sông Trường Độ, ông ta là một trong những tướng soái chủ hòa, về sau Nhạc Xung đánh thắng trận, Chiêu Hóa Đế không hài lòng với thái độ sợ chiến của ông ta nên đã triệu hồi ông ta về kinh, nhốt ở mảnh đất Tấc Vuông Kinh Thành. Một tướng soái chỉ biết chém giết như ông ta đâu chịu ngồi không ở kinh thành, hơn nữa ông ta vẫn khăng khăng chủ hòa là không sai, trong lòng nảy sinh căm phẫn, cho nên mới nhúng tay vào vụ Tiền Khâm Đài. Tướng quân bất mãn triều đình có nghĩa gì? Nói lớn thì đấy là mưu phản, chẳng qua sự chống đối đó tạm thời được giấu trong bóng tối, không bị ai thấy. Giờ ta để Đình Lam khơi cái ý định đó ra, cũng coi như lập công vì triều đình. Trương Viễn Tụ không kìm được cười lạnh, đúng là đã muốn sợ gì thiếu lý do. Thầy chỉ dựa vào chuyện Khúc Hầu bất mãn với triều đình mà chụp cho ông ta cái danh, mưu phản, vong trần thấy thầy nào phải bỏ xe giữ tướng, thầy muốn diệt khẩu toàn bộ Khúc thị thì có. Cách Trương.